Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tạc thiên. Chương 11, cô ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng, 11. Góc truyện audio.com, Thạch Xương Sáo, thêm đá, đây là có ý gì? Nhìn thấy tôi hãy nhắc tôi đi học, là tỏ vẻ yêu thích sao? Mộng tưởng hão huyền, tôi cảm thấy có nghĩa là uống ngon. Nói nhiều, Bạch Tửu, uống ngon, thao tác dũng mãnh như hổ. Có phải là nói trà sữa uống nhiều cũng không tốt a kia, uống nhiều trà sữa rất dễ béo a. Tôi 1m5, Nga đây là một thể loại châm chọc mới sao? Bất luận mọi người bình luận khí thế ngất trời thảo luận xem Thạch Xương Sáo thêm đá là có ý gì, nhưng đương sự không trả lời bất cứ người nào. Vì thế trên bảng hot search tên của Bạch Tửu và nam thần eSports được chói với nhau. Đáng tiếc Bạch Tửu cũng không biết, dù sao mỗi lần mở Weibo đều nhìn thấy tin không tốt về mình, cô cũng lười đi nhìn, ăn cơm với chị Lan xong, cô trở chung cư của mình. Không khéo, khi đang đợi thang máy còn gặp người quen. Lúc này chỉ có Tằng Thiến đứng ở đây, còn bạn của cô ta thì không, cô ta nhìn thấy Bạch Tửu đi tới sắc mặt hơi cứng lại. Bạch Tửu cười coi như chào hỏi. Biểu tình của Tằng Thiến thay đổi trong nháy mắt giống như là gặp phải khủng bố, cô ta xoay đầu đi còn hừ một tiếng. Bạch Tửu chớp mắt không có cảm xúc thu lại ánh mắt. Hai người yên tĩnh đứng ở đây, ai cũng không nói, không khí thật ra có chút quái dị. Chuyện Tằng Thiến bị fan cuồng uy hiếp cũng được nhiều người biết, tuy chuyện này chìm xuống rất nhanh, nhưng vẫn để lại bóng ma không nhỏ trong lòng Tằng Thiến. Kỳ thật giới giải trí trước kia cũng không phải chưa từng có loại tin tức này, có khi là anti-fan, có khi là fan cuồng, đây cũng không phải là chuyện hiếm thấy, chẳng qua Tằng Thiến trước nay không nghĩ tới mình có thể gặp phải chuyện này, mấy ngày sau vẫn luôn gặp ác mộng. Hơi thở của Tằng Thiến hơi rối loạn. Thang máy tới, Bạch Tửu đi vào thang máy, lại thấy Tằng Thiến còn đứng ở bên ngoài không động đậy, cô hỏi. Cô không đi vào sao? Tằng Thiến đột nhiên phục hồi tinh thần lại, phảng phất như cắn răng cô lấy dũng khí, móc một thứ trong túi ra, lại chạy đến trước mặt Bạch Tửu, bộp một tiếng nhét vào trong tay Bạch Tửu, cô đừng tưởng rằng cô giúp tôi sẽ cảm ơn cô. Tiếp theo Tằng Thiến xoay người chạy ra khỏi thang máy. Này, Bạch Tửu còn muốn nói gì đó, Tằng Thiến không quay đầu lại nói. Tôi sẽ không đứng chung thang máy với người phụ nữ xấu xa như cô, tôi đi cầu thang bộ. Bạch Tửu nhìn bóng dáng Tằng Thiến biến mất dưới đáy lòng thật sự bội phục, nếu cô nhớ không nhầm, Tằng Thiến ở tầng 24, cô lại cúi đầu nhìn đồ trong tay mình, là một viên sô-cô-la nhân rượu. Bạch Tửu bóc vỏ, nhét sô-cô-la vào miệng, vừa nhìn cửa thang máy đóng lại, vừa nghĩ, hương vị còn không tồi. Tuy rằng người đẹp ngực lớn kia không chịu thừa nhận cô ta cảm ơn Bạch Tửu. Quay phim ngắn tuyên truyền mà thôi, không mất nhiều thời gian, nhưng bất hạnh chính là ngày hôm sau trời mưa, cảnh quay bên ngoài chỉ có thể dừng lại, vì thế đoàn phim có nửa ngày nghỉ ngơi. Bạch Tửu thay quần áo xong, vừa ra khỏi phòng, nghĩ buổi chiều làm gì để giết thời gian thì tốt thì lại không hẹn mà gặp người đàn ông mặc áo khoác màu đen, quần màu đen trên hành lang. Kỳ Phụng, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tặng bom gạch dưới chun gạch dưới 2467 với câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất. Cách chương.